Đạo cụ ngựa gỗ ba, liên tiếp tiết thân, mật động dâm đãng kiều nộn đã chịu không nổi, kẹp chặt lấy đại dương trụ đen nhánh mà nghiền ép, bọc đại quy đầu sâu trong hoa tâm đến tê dại, hoa ly vừa khuây khỏa vừa thẹn, ô ô, đình, đình thật khó chịu, nam nhân nhanh chóng rút đi quần áo để lộ ra thân hình tinh tráng, cánh tay rắn chắc tràn đầy tính xâm lược, bàn tay to lớn vỗ vỗ đầu tiểu ngựa gỗ, kỳ lạ thay con ngựa thủ công liền lay động hết sức nhịp nhàng. Mà hoa ly ở phía trên nhất thời liền liên tục lãng kêu, ấm huyệt mở rộng tới cực hạn, a a ếch ếch, cái này sao có thể khó chịu đi. Thích cây gậy lớn tắc huyệt dâm oa, hoảng nhưng thực thoải mái đi, cho dù không có mạnh mẽ thọc vào rút ra, nhưng thịt âm hộ mẫn cảm vạn phần như cũ thít chặt lại, hoa ly mê loạn nắm chặt đầu tay vịn ngựa gỗ, vật nhỏ hoảng sợ ngày một lợi hại hơn, eo thon dùng mình theo từng nhịp, thâm nhập trong cơ thể là đại dương trụ định qua đỉnh lại. Thoải mái, thật thoải mái, a ô ô. Hảo toan, hảo ngứa, dương trụ giả đen nhánh tuy không cứng như côn thịt của bạc đình nhưng khi nhập vào hoa tâm ma sát khối thịt mềm mấy cái liền làm cho tiểu nữ nhân chấn động, sáng đến dâm dịch ở cung khẩu chảy loạn, toàn bộ đường đi đều mãnh liệt chịu kích thích, thấy hoa ly đã mê man kích thích, bạc đình cười khẽ ra tiếng, đến gần bên cạnh nàng, đem tán loạn tóc đen hợp trong bàn tay, tùy ý vấn thành búi tóc thấp. Không biết từ đâu lấy ra một chiếc châm bạch ngọc cố định lại, lộ ra dung nhan tinh xảo nhiễm hồng như răng mây, hắn dùng tay nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi giữa trán nàng, giữa mày càng thêm đô thắm nốt chu sa kiều mị làm tâm người hoảng hốt, thật đẹp, hắn trầm giọng tán thưởng, trong mắt nồng đậm thương tiếc cùng mê luyến, đại trương tùy ý vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nàng, bên tai đứt quãng tiếng rên rỉ dâm lãng kiều xuyễn thấm vào tận tim can của hắn. Cái miệng nhỏ thật xinh đẹp, tới, uy nàng ăn thịt bổng đi, hắn liền đứng phía trước nàng, đỡ côn thịt lớn chướng đau nhắm ngay nàng gương mặt vỗ vỗ, hoa ly muốn tránh, lại bị hắn chế trụ cằm, dưới thân giả dương trụ ma sát càng thêm sảng khoái, nàng dồn dập thở dốc vừa lúc cho hắn cơ hội cắm vào, ngô. Không, nân, chỉ một cái quy đầu liền nhét đầy miệng thơm, ngăn chặn tiếng kêu dâm mị, chỉ để lại tiếng mảnh mai nức nở làm người cuồng nhiệt. Hắn bắt đầu thử ở miệng nhỏ thọc vào rút ra, thô cự căng ra làm cho khóe môi hoa ly nóng rát, nàng bất lực đem tay bắt lấy bụng dưới của hắn, đừng kháng cự, mở rộng ra bao nó, hắn vẫn luôn cầm lấy hàm dưới nàng, bách nàng chỉ có thể đón hùa ý hắn, đại quy đầu nhét ở khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi ấm áp bị màu gà cọ sinh đau, thọc vào rút ra, dưới thân ngựa gỗ lại đong đưa kịch liệt, khoái cảm nơi âm đạo làm nàng ngỡ mình vừa lạc vào định vụ sơn. Ách ách ách, bạc đình bắt lấy tay nhỏ nàng đi vuốt ve phần còn ở bên ngoài của thân gậy, hai viên tinh hoàn cũng nhét ở trong lòng bàn tay mềm mại để bọc lộng, nhiều kích thích làm hắn thỏa mãn than nhẹ, cắm ở cái miệng nhỏ cự thạc liên tiếp hướng cổ họng nhỏ nhắn của nàng mà định lên, ngoan, đem tinh dịch hút ra liền tha cho nàng, đáng tiếc nàng trước sau không muốn phối hợp, bụng dưới khô nóng làm bạc đình dần dần mất đi kiên nhẫn, hắn trực tiếp bóp lấy gáy hoa ly. Vừa nhấp hông vừa kéo miệng nhỏ nàng lại gần, quy đầu thật mạnh đẩy vào yết hầu, cảm giác mới lại làm hắn sướng đến rối loạn hô hấp, nhưng tiểu thánh nữ bên dưới lại không như vậy, quy đầu khám vào liền giọng nói chỉ còn lại tiếng liền nức nở, hai mắt đẫm lệ mê mang nhìn phần nam tính hỗn độn trước mặt, tiêu ngựa gỗ lay động càng thêm mau, bản năng, muốn cao giọng lãng kêu làm nàng nỗ lực há to miệng nhưng vẫn không thể phát ra được tiếng rõ ràng. Động lại trong đầu nàng là sóng sóng lớp lớp khoái cảm bị làm nhục, nhìn ta, nàng hết thảy đều là thuộc về ta, thân thể của nàng, tâm nàng, đều là của ta, vĩnh viễn không rời đi được nơi này, càng không rời đi ta, ngày ngày yêu cầu côn thịt tới hung hăng thao, cầu ta rót nhập tinh dịch, chỉ có ta có thể cho nàng hết thảy, hắn trên cao nhìn xuống chặn hết thảy ánh sáng, đứng sừng sững ở trước mắt nàng, một lần lặp lại, thẳng đến đôi mắt đẹp bị che kín bởi nước mắt. Chỉ còn lại có hắn, luân phiên thọc vào rút ra rốt cuộc cũng dừng, nóng rực tinh dịch trực tiếp phun vào trong cổ họng, hương vị nùng tanh nhanh chóng vào dạ dày khiến đại não nàng trống rỗng không biết làm sao, hắn liền rút ra côn thịt lợn đem tinh dịch còn lại bắn đầy gương mặt xinh đẹp của nàng hết thảy đều là thuộc về ta, thân thể của nàng, tâm nàng, đều là của ta, vĩnh viễn không rời đi được nơi này, càng không rời đi ta, ngày ngày yêu cầu côn thịt tới hung hăng thao. Cầu ta rót nhập tinh dịch, chỉ có ta có thể cho nàng hết thảy, hoa ly nghẹn ngào trầm luân ở khoảnh khắc cao trào, thân mình cũng chặt trần trụi ghé vào ngựa gỗ, miệng mũi tràn đầy tinh dịch của nam nhân vừa bắn cho nàng, hơi thở nam tính riêng có của hắn quanh quần không dứt như đã thấm đến tận xương tủy của nàng.